Y Thù Che Thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Một mảnh lực lượng hắc ám bao phủ xung quanh thành thiết thạch, một màn tối om làm cho người ta sờn cả gai óc. Vốn là cây xanh đang tràn đầy sinh cơ lại bị lực lượng hắc ám ăn mòn nhanh chóng khô héo, không khí trong thành thiết thạch trở nên trầm lặng, khi đi vào trong đều khiến cho mọi người không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Lực lượng hắc ám kinh khủng như thế, thật là hiếm thấy. Thiên Nhi nhìn một màn trước mắt cảm khái nói, trong con ngươi trong suốt mang theo nồng đậm kinh ngạc. Mi Tâm Mộ Chỉ Ly hơi nhíu lại, cặp môi đỏ mọng khẽ mở. Nếu như vẫn sống ở nơi đây, ngay cả chúng ta sợ là cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Hết thảy phải cẩn thận, tận lực tranh thủ thời gian thăm dò, ở đây ngoại trừ giật thần ra thì chúng ta ai cũng không thể nào chịu đựng lâu được. Sắc mặt Hàn Như Liệt ngưng trọng nói, nếu là trong ngày thường gặp phải một chút lực lượng hắc ám đối với bọn họ sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng với lực lượng hắc ám tinh thuần như vậy bọn họ cũng khó có thể thừa nhận được. Trong mắt Mộ Giật Thần xẹt qua tia sáng, lẩm bẩm nói. Lực lượng hắc ám tinh thuần như thế, nếu như ta ở đây tu luyện, tốc độ nhất định tiến triển cực nhanh. Thiên phú của hắn chính là thuộc tính hắc ám, cho nên ở đây hắn rất thích, chỉ cảm thấy mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều mở rộng ra, tham lam hấp thu lực lượng hắc ám tinh thuần này. Đây đối với thiên phú thuộc tính hắc ám của ngươi thì đúng là nơi tu luyện bảo địa, chẳng qua ở đây thật không bình thường, vẫn nên tìm hiểu xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đã. Hàn Như Liệt vỗ vỗ bả vai Mộ Giật Thần nói, nếu như thành thiết thạch thật như trong lời nói, thì Mộ Giật Thần ở nơi này tu luyện đúng là rất tốt, nhưng xem ra hết thảy cũng không có đơn giản như vậy. Thời điểm 5 người đi tới thành thiết thạch mới phát hiện nơi này tụ tập không ít người, so với lúc vừa vào thành không nhìn thấy một bóng người tốt hơn nhiều, ít nhiều gì cũng có chút sự sống, cũng làm tàn đi sự ngưng trọng trong lòng mọi người. Lại tới thêm một đám người nữa. Nhìn bề ngoài còn trẻ như vậy, dám chạy tới thành thiết thạch như vậy, thật là to gan lớn mật. Không ít người khi nhìn thấy đám người Mộ Chỉ Ly đều rối rít cảm khái nói, bọn họ ở thành thiết thạch đã thấy không ít người đến đây thăm dò, nhưng còn sống đi ra cũng không có mấy người. Mộ Chỉ Ly vốn muốn tìm người hỏi thăm một phen sự tình trong thành thiết thạch nhưng nhìn tình huống xung quanh thì bỏ qua ý định này. Cho dù nàng đi hỏi, sợ là cũng không ai trả lời. Chúng ta vẫn là xem trước tình huống xung quanh một chút. Hàn Như Liệt thấp giọng nói, bọn họ đối với sự tình bên trong thành thiết thạch đều không biết gì, cứ như vậy đi hỏi thăm chẳng khác nào một con ruồi đi loạn, vẫn là xem xét nơi này một chút chắc sẽ nhận được một ít tin tức hữu dụng. Nghe được Hàn Như Liệt nói, đám người Mộ Chỉ Ly đều gật đầu đồng ý, hiện tại lấy bất biến ứng vạn biến, lấy sự bình tĩnh để đối phó với ngàn sự biến động mới là biện pháp tốt nhất. Thời điểm nghe được mọi người xung quanh nói chuyện, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Men theo tiếng kêu nhìn lại, đó là một gã nam tử trẻ tuổi, nhìn bề ngoài không khó đoán được hắn hẳn phải là một nam tử rất anh tuấn, chẳng qua hiện giờ khuôn mặt hiện lên một tầng màu đen, sinh cơ trong cơ thể ngày càng tiêu tán đi. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết, đám người Mộ Chỉ Ly còn. Góc truyện audio.com, kinh ngạc phát hiện màu đen trên người hắn ngày càng nồng nặc, thân thể càng ngày càng khô héo, trong thời gian ngắn liền biến thành một bộ xương khô. Này, hắn đây là, Cung Tuấn Bân kinh ngạc nhìn điều trước mắt nói không ra lời. Hắn cũng không phải vì sợ mà tình huống trước mặt thật quá quỷ dị, để cho hắn rất kinh ngạc. Trong thời gian ngắn như vậy liền trực tiếp hóa thành bộ xương khô, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể hắn có quá nhiều lực lượng hắc ám xâm nhập vào, từ màu đen trên khuôn mặt đều có thể nhìn ra, mà khi lực lượng hắc ám đạt đến trình độ nhất định, sinh cơ của hắn ta sẽ nhanh chóng tiêu tán đi, do đó sẽ biến thành một bộ xương khô. Mộ Chỉ Ly lắc đầu tiếc hận nói, lúc trước hẳn là hắn ở lại đây quá lâu, nếu như rời đi sớm một chút, nhanh chóng tinh lọc lực lượng hắc ám thì sẽ không có kết cục như vậy. Hàn Như Liệt thở dài nói, loại chết kiểu này thật rất nghẹn khuất a. Tuy người này chết đi mang cho bọn họ chút cảm thán, nhưng xem ra lời nói lúc trước của nàng kia cũng thật không khoa trương, người chết ở thành thiết thạch quả thật không ít, nhưng bọn họ cũng không để ý quá mức, dù sao cách làm của người này có chút không tự lượng sức mình. Nhìn lại mọi người xung quanh, nam tử chết đi cũng không làm bọn họ ghé mắt tới, mấy ngày nay ở thành thiết thạch bọn họ đã thấy quá nhiều, đã sớm chết lặng. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện một cỗ mùi thơm kỳ lạ, thời điểm mùi thơm này lan ra, ánh mắt mọi người vốn bình tĩnh đột nhiên trợn to, ý cười lan tràn đầy mặt. Hắc tinh thạch xuất hiện, không biết người nào kích động hô lên, chợt tất cả mọi người đều hướng về một phía chạy đến, bộ dáng dường như đến chậm không chừng sẽ mất bảo bối. Nhìn thấy một màn này, đám người Mộ Chỉ Ly liếc mắt nhìn nhau, liền nhanh chóng đi theo, trong đầu lại không ngừng tự hỏi hắc tinh thạch rốt cục là cái gì, trước kia bọn họ cũng không có nghe nói qua. Xảo xảo, ngươi có nghe đến hắc tinh thạch bao giờ chưa? Nàng ấy đối với tinh thạch nhất định là hiểu rõ, trước kia khi nàng tu luyện cũng chính là dùng tinh thạch, chẳng qua hắc tinh thạch này có chút kỳ quái. Xảo Xảo do dự trong chốc lát nói, nếu như ta đoán không sai, thì loại tinh thạch này chứa đựng rất nhiều lực lượng hắc ám, đối với tu luyện giả có thuộc tính hắc ám có điểm rất tốt. Chẳng những có thể tăng lên tu vi, đồng thời sẽ giúp họ hiểu hơn về thuộc tính hắc ám của họ, nhưng hắc tinh thạch rất ít khi xuất hiện, không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện hắc tinh thạch. Tuấn Tuấn nói tiếp lời nói của Xảo Xảo. Các ngươi cũng nhanh lên, đây là đồ tốt a. Đuôi lông mày của Xảo Xảo khẽ nhướng lên, trong mắt trong suốt lộ ra nồng đậm hứng thú, nàng luôn luôn rất có hứng thú đối với việc tích lũy tài phú. Không thành vấn đề, Mộ Chỉ Ly cười nói, ở nàng xem nếu như có thể lấy được một ít hắc tinh thạch đối với việc tu luyện của giật thần hẳn rất tốt. Đi theo mọi người mãi cho đến khi nhìn thấy một rừng rậm, mọi người liền phân tán theo bốn phía đi xem, rất rõ ràng hắc tinh thạch ở bên trong khu rừng này. Đám người Mộ Chỉ Ly cũng không có do dự trực tiếp đi vào trong rừng rậm tìm kiếm, vật này muốn tìm được cũng phải dựa vào vận khí của mình rồi, không cần thiết đi cùng với những người khác. Không nghĩ tới bên trong thành thiết thạch vẫn còn một khu rừng rậm như vậy, thật đúng là kỳ lạ nha. Thiên Nhi lộ vẻ, góc chuyện audio.com, kinh ngạc nói, bình thường bên trong những thành trì khác đều không phải là nhà cho người ở sao? Tại sao ở đây lại có rừng rậm nhỉ? Rừng rậm này thật ra cũng không nằm trong thiết thạch thành, chẳng qua thiết thạch thành rất nhỏ, hơn nữa quy hoạch cũng không tỉ mỉ cho nên cũng có thể nói nó là thành thiết thạch cũng có thể nói không phải. Hàn Như Liệt giải thích lúc trước hắn nhìn bản đồ nhiều lần như vậy cho nên đối với phạm vi ở thành thiết thạch coi như cũng hiểu rõ. Cùng Tuấn Bân cũng không quan tâm nơi này như thế nào, bây giờ hắn chỉ cảm thấy hứng thú với hắc tinh thạch vội nói. Chúng ta vẫn nhanh đi tìm hắc tinh thạch đi, xem bộ dáng kích động của mọi người, chắc hẳn đây là bảo bối tốt a. Nhìn bộ dáng tham tiền của Cung Tuấn Bân, mọi người đều mỉm cười, tất cả mọi người đều quen thuộc nhau cho nên nói chuyện với nhau mới không cần cố kỵ như vậy. Chân chính tìm kiếm, Mộ Chỉ Ly mới biết được tìm kiếm hắc tinh thạch là chuyện khó khăn cỡ nào, ở trong rừng rậm lớn như thế muốn tìm được hắc tinh thạch nho nhỏ, đúng như là mò kim đáy biển. Đã nửa ngày trôi qua mọi người vẫn không thu hoạch được gì, nhưng không có ai lộ ra nửa điểm không kiên nhẫn, trong quá trình tìm kiếm xung quanh bọn họ thường xuyên có những người khác tồn tại, Mộ Chỉ Ly kinh ngạc phát hiện thực lực của những người này cũng không phải cường hãn bình thường. So sánh mà nói thực lực của 5 người bọn họ thì gần như sàn sàn nhau, nhưng ngẫm nghĩ lại cũng có thể hiểu, với một nơi đầy quỷ dị như thành thiết thạch nếu không có thực lực mạnh mẽ, ai lại muốn tới nơi này. Thời gian dần trôi qua, đám người Mộ Chỉ Ly ngày càng tiến sâu vào trong dãy núi to lớn như thế, dù là nhân số không ít nhưng càng đi lại càng cách xa bọn họ. Mọi người có ngửi được một cỗ mùi thơm kỳ lạ không? Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng nói, dung nhan như hoa sen hiện lên chút ba động. Được Mộ Chỉ Ly nhắc nhở, Mộ Giật Thần gật đầu nói. Lúc trước ta cũng ngửi mùi thơm này, chẳng qua bây giờ càng nồng đậm hơn thôi. Ánh mắt Cung Tuấn Bân sáng lên. Nói không chừng nơi mà mùi thơm này phát tán ra chính là nơi có hắc tinh thạch. Chúng ta mau đi nào. Thiên Nhi lên tiếng nói, nếu như đến muộn, không chừng hắc tinh thạch sẽ bị người khác lấy mất. Theo mùi thơm đi tới, mọi người liền phát hiện được càng đi tới gần thì mùi thơm này càng nồng nặc. Thời điểm mùi thơm nồng nặc đến cực hạn, 10 tinh thể màu đen giống như quả bóng da lớn nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, mà mùi thơm kia chính là từ nơi này truyền đến. Ta thật không ngờ, hắc tinh thạch lại lớn đến như vậy. Cung Tuấn Bân nhìn những tinh thể màu đen trước mắt cảm khái nói, hắn đã từng gặp qua tinh thạch nhưng nó cũng chỉ lớn bằng một nửa bàn tay thôi, hắc tinh thạch này so với những tinh thạch khác lớn hơn mấy chục lần a. Trước hết vẫn thu hắc tinh thạch lại, rồi nhanh chóng ly khai khỏi nơi này. Hàn Như Liệt cân nhắc chu đáo nói, nếu bọn họ có thể ngửi thấy được mùi thơm, vậy những người khác cũng có thể ngửi thấy được, đến lúc đó tránh không được gặp phải phiền toái. Cung Tuấn Bân lúc này mới kịp phản ứng. Hàn Huynh nói rất đúng. Hàn Như Liệt vung tay lên trực tiếp đem hắc tinh thạch để vào trong túi càn khôn, xong việc 5 người đều tiến về một phương hướng nhanh chóng rời đi, ở nơi này càng lâu càng không an toàn. Thời điểm đám người Hàn Như Liệt rời đi không bao lâu, liền có một đoàn người đi tới cầm. Góc chuyện audio.com, đầu Tiêu Quân Phủ nhìn thấy địa phương trống rỗng kia, mày không khỏi nhíu lại. Xem ra đã có người đến trước chúng ta rồi, mùi thơm nồng nặc như thế, thì số lượng hắc tinh thạch tuyệt không ít. Sắc mặt Tiêu Tử Lâm khó coi nói, thời gian bọn họ ở thành thiết thạch không ngắn, đối với việc tìm kiếm hắc tinh thạch cũng hiểu rất rõ, từ mùi thơm nồng nặc ở nơi này cũng có thể đoán được số lượng hắc tinh thạch. Chúng ta đã nhanh chóng chạy đến, thế mà vẫn có người đến trước chúng ta, vậy chẳng phải chúng ta đã quá thua lỗ rồi sao? Tên còn lại buồn bực nói, lúc trước bọn họ ngửi được mùi thơm từ hai phương hướng truyền lại, bởi vì mùi thơm ở đây nồng nặc hơn nên bọn họ mới đến đây, không nghĩ tới cả hai nơi đều không lấy được gì. Sắc mặt của Tiêu Quân Phủ cũng khó coi đi nhiều, ánh mắt suy tư nhìn về một phương hướng, nói. Thời gian bọn họ rời đi cũng không lâu, nếu dùng hết sức lực nói không chừng có thể đuổi theo bọn họ. Nếu như bọn người Hàn Như Liệt còn ở đây sẽ kinh ngạc phát hiện được phương hướng Tiêu Quân Phủ đoán chính là phương hướng bọn hắn rời đi. Vậy còn do dự cái gì? Nhanh một chút đuổi theo. Số lượng hắc tinh thạch này giá trị tuyệt đối không nhỏ. Tiêu Tử Lâm lên tiếng nói, hắn biết rõ tìm được một hắc tinh thạch có bao nhiêu khó khăn, huống chi với thực lực của bọn họ chỉ cần không đụng đoàn đội nào có thực lực mạnh thì sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Quân Phủ thấy mọi người đều đồng ý cũng không do dự dẫn mọi người nhanh chóng đuổi theo phương hướng mà đám người Hàn Như Liệt rời đi. Sau khi đi dược một đoạn khá xa, lúc này Cung Tuấn Bân mới lên tiếng nói. Đã đi xa như vậy rồi, chắc có lẽ không có người đuổi theo đâu à. Đoạn đường này bọn họ cố ý đổi phương hướng nhiều lần, người bình thường không thể nào đuổi theo được. Tốc độ mọi người tiến lên không khỏi giảm bớt mấy phần, Mộ Dật Thần liền nói. Hắc tinh thạch kia ẩn chứa lực lượng hắc ám rất nồng nặc, không nghĩ tới thế gian còn có loại tinh thạch kỳ lạ như vậy. Nghe lời nói của Mộ Dật Thần, Xảo Xảo bĩu môi ở bên tai Mộ Chỉ Ly nói. Hắc tinh thạch này đặc biệt cung cấp cho tu luyện giả thuộc tính hắc ám tu luyện, trừ hắc tinh thạch ra còn có những tinh thạch thuộc tính khác như quang tinh thạch, kim tinh thạch, thủy tinh thạch. Chỉ là những loại tinh thạch này tồn tại rất ít, ngày thường rất ít khi thấy được. Lời nói của Xảo Xảo trừ Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt ra thì những người khác không thể nghe được, Mộ Chỉ Ly không khỏi mở miệng nói. Hắc tinh thạch này chỉ thích hợp với những tu luyện giả có thuộc tính hắc ám như Dật Thần vậy, ngoại trừ thuộc tính hắc ám ở bên ngoài còn có những thuộc tính tinh thạch khác chẳng qua không thường gặp thôi. Không có chút nào ngoài ý muốn, Mộ Chỉ Ly nhận được ánh mắt khinh bỉ của Xảo Xảo, rất hiển nhiên nàng đối với hành động này của Mộ Chỉ Ly rất là khinh bỉ. Thì ra là như vậy, Mộ Dật Thần cảm khái nói. Kế tiếp dọc theo đường đi đám người Mộ Chỉ Ly liền tiếp tục tìm kiếm hắc tinh thạch, chỉ là so với lúc trước nhìn thấy 10 viên hắc tinh thạch lại ít hơn nhiều, mà có tìm ra thì cũng chỉ mỗi nơi một viên thôi. Điều này cũng khiến cho bọn họ hiểu được lúc trước phát hiện được hắc tinh thạch coi như vận khí của bọn hắn tốt, cho tới bây giờ tổng cộng đã lấy được 13 viên hắc tinh thạch. Đối với thu hoạch này, bọn họ không biết là tốt hay không tốt, nếu như những góc chuyện audio.com, người khác biết được thu hoạch của bọn họ, sợ là sẽ ghen tị đến nổi điên. Có thể trong thời gian như vậy mà tìm được 13 viên hắc tinh thạch coi như là vận khí vô cùng tốt, ngoài trừ bọn họ thì tình huống như vậy căn bản không tồn tại. Đột nhiên, thần sắc Thiên Nhi căng thẳng nói, phía sau có người đang nhanh chóng hướng về phía của chúng ta. Chẳng lẽ thật sự có người đuổi theo tới? Chúng ta rời đi đã xa như vậy rồi, nếu là người bình thường căn bản không thể nào tìm ra được chúng ta. Mộ Dật Thần nhíu mày, dọc theo con đường này bọn họ cực kỳ cẩn thận, nếu như đối phương có thể đuổi theo chỉ có thể nói thủ đoạn truy tung của bọn hắn rất tốt. Hàn Như Liệt cân nhắc nói, hy vọng không phải giống như phỏng đoán của chúng ta, cứ giữ vững tốc độ tiếp tục tìm kiếm, nếu như lúc này tăng nhanh tốc độ chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi. Nghe được lời nói của Hàn Như Liệt mọi người rối rít gật đầu. Nếu như đối phương không phải hướng về phía bọn họ thì đương nhiên là điều tốt, nhưng nếu như đối phương hướng về phía bọn họ thì cũng không cần phải trốn, nghĩ đến bất luận bọn họ chạy đến nơi nào thì đối phương cũng có thể tìm ra được. Bọn họ đang ở phía trước, Tiêu Quân Phủ khẳng định nói, hắn am hiểu nhất là phương pháp truy đuổi, trên cơ bản không có người nào có thể tránh được sự theo dõi của hắn, cho dù những người này đã đổi phương hướng nhiều lần, hắn vẫn như cũ có thể tìm ra. Khi Tiêu Quân Phủ vừa nói xong, tốc độ của bọn họ đột nhiên tăng nhanh trong khoảng thời gian ngắn hướng về đám người Mộ Chỉ Ly đi tới. Nhanh một chút giao hắc tinh thạch trên người bọn ngươi ra đây. Tiêu Tử Lâm quát to, bộ dáng không khác gì thổ phỉ. Nghe Tiêu Tử Lâm nói, chân mày Hàn Như Liệt nhíu lại. Mấy vị làm như vậy thật không thích hợp, nếu tìm kiếm hắc tinh thạch vốn là vận may, các ngươi cậy mạnh cướp đoạt chúng ta cũng không phải sẽ bị dọa. Vừa nói, Hàn Như Liệt vừa phỏng đoán xem mấy người này là tùy ý tìm người ra tay hay là cố ý đuổi theo, từ lời nói lúc trước của Tiêu Tử Lâm căn bản không đoán được cho nên mới có một màn như vậy. Tiêu Quân Phủ thì không tự đắc giống như Tiêu Tử Lâm, nhìn bộ dáng đám người Hàn Như Liệt cũng biết được ý nghĩ của bọn hắn, liền đi thẳng vào vấn đề. Tất cả đều là người thông minh, lúc trước mùi thơm truyền ra thật nồng nặc, nói như vậy thu hoạch của các ngươi cũng không ít đi. Chúng ta một đường đuổi theo các ngươi lâu như vậy, nếu không để cho các ngươi giao hắc tinh thạch ra chẳng phải là thật xin lỗi chúng ta sao? Trong lòng đám người Mộ Chỉ Ly trầm xuống, mấy người vậy mà có thể đuổi theo bọn họ tới đây, chỉ điều này thôi cũng không thể khinh thường. Đối phương có 3 cao thủ nguyên anh cảnh trung kỳ, 2 người còn lại cũng là nửa bước nguyên anh, so ra thực lực của 5 người bọn họ đúng là yếu hơn nhiều, trong 5 người chỉ có Mộ Dật Thần đạt đến nguyên anh cảnh trung kỳ, Thiên Nhi và Cung Tuấn Bân là nguyên anh cảnh sơ kỳ, Hàn Như Liệt là linh tịch cảnh hậu kỳ, mà thực lực của Mộ Chỉ Ly chẳng qua là linh tịch cảnh trung kỳ. Tính ra thực lực của Mộ Chỉ Ly là thấp nhất, Cung Tuấn Bân có vận may thực lực mới tăng nhanh như vậy, còn Thiên Nhi và Dật Thần vì tìm được phương pháp tu luyện thích hợp nên tốc độ tăng lên tu vi cũng nhanh không ít. So ra mà nói, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt tu luyện ở bên trong Đông Phương gia cũng không có duyên gặp gỡ gì, cho nên tu vi cũng góc chuyện audio.com không tăng lên nhiều, cho dù tu vi của hai người không cao, nhưng đám Thiên Nhi cũng biết hai người Mộ Chỉ Ly không thể ấn theo lẽ thường mà nghĩ, ngoài mặt thì thực lực như vậy nhưng lực chiến đấu đã vượt qua tu vi của họ, cái gọi là giả chư ăn cọp chính là chỉ người như bọn họ vậy. Đại ca, nói với bọn họ nhiều như vậy làm cái gì? Tiêu Tử Lâm hiển nhiên đối với lần này cũng không khách khí nói. Ta khuyên các ngươi biết điều thì mau đem hắc tinh thạch giao ra đây, nếu không nghe toàn bộ các ngươi sẽ phải chết. Tên còn lại cũng lên tiếng nói, nam giết nữ lưu lại, nữ tử xinh đẹp như vậy rất lâu rồi ta còn chưa thấy a. Vừa nói, đáy mắt liền hiện lên vẻ dâm đãng. Khi lời nói của nam tử kia vừa kết thúc thì không khí hai bên đột nhiên trở nên căng thẳng. Nếu như lời nói lúc trước của bọn họ không làm cho đám người Hàn Như Liệt nổi giận thì giờ phút này lời nói của nam tử kia đúng là khiến cho lửa giận của bọn họ tăng vọt. Ánh mắt của Tiêu Quân Phủ lộ ra một chút bất đắc dĩ, khi tên Tiêu Tử Dần kia nói câu đó thì hắn đã biết trận chiến này là không thể tránh khỏi. Tiêu Tử Lâm và Tiêu Tử Dần luôn làm việc mà không nhìn kỹ. Lúc trước hắn nói chuyện như vậy là vì ít khi xuất hiện xử lý việc này, nếu không một khi đánh nhau sẽ không tránh khỏi gây ra động tĩnh, dẫn người khác đến đây thì cũng không tốt, có thể hai người này không nghĩ tới điểm này. Với thực lực của các ngươi như vậy còn dám đánh. Tiêu Tử Lâm nhìn thấy tức giận trong ánh mắt của bọn Hàn Như Liệt không khỏi cười nhạo nói. Coi như các ngươi dám đánh nhưng cũng không có thay đổi được kết quả đâu. Cùng thời gian, thiên lực ngập trời từ trong cơ thể của Hàn Như Liệt bạo phát ra, hơi thở mạnh mẽ lập tức tràn ngập ra, uy áp rất lớn khiến cho cả mảnh trời đất càng thêm bị đè nén vài phần. Tiêu Quân Phủ nhìn khí thế bộc phát từ trên người bọn Hàn Như Liệt, ánh mắt có chút thu liễm, sau khi liếc qua đám Tiêu Tử Lâm, một cỗ khí tức khuếch tán ra còn mạnh hơn đám người Hàn Như Liệt, khủng bố đến mức dường như tất cả xung quanh trời đất hoàn toàn bị dừng lại. Động thủ, Mộ Dật Thần dẫn đầu chống lại Tiêu Quân Phủ, Thiên Nhi chống lại Tiêu Tử Lâm, Cung Tuấn Bân chống lại Tiêu Tử Dần, Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly thì là phân biệt chống lại hai gã nửa bước nguyên anh cảnh. Cho dù thực lực hiện tại của bọn họ đang ở thế hạ phong, nhưng khí thế lại không hề thua kém bọn Tiêu Quân Phủ chút nào, đột nhiên bộc phát ra sự tàn nhẫn, tại loại sống chết trước mặt này hiển nhiên tất cả mọi người đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Song phương đều không có khả năng hòa giải, làm cho đối phương trả giá thật lớn thì cũng tốt. Cục diện nghiêm trọng như vậy đối với bọn họ cực kỳ hiếm thấy, dù sao tại đây cũng không phải ở trong thế lực không có quy tắc một cặp cũng không có quy định một chút thì dừng lại. Nhìn thấy bọn Hàn Như Liệt liều mạng, khuôn mặt Tiêu Quân Phủ có chút rung động, coi như hắn đã gặp không ít người, tại thực lực chênh lệch lớn như thế, nếu là người bình thường thì tay chân có chút luống cuống, hoặc trong lòng sinh ra một chút thoái ý, mấy người tuổi trẻ trước mặt này lại đâu vào đấy đối mặt với tất cả, thậm chí dường như đã có sự chuẩn bị đồng quy vu tận. Lâu ị đối thủ không muốn sống là bọn hắn không nguyện ý gặp, loại đối thủ này thường có sức chiến đấu kinh người, mà loại chiến đấu này sẽ dùng hết thủ đoạn, hắn cũng. Góc chuyện audio.com không có nghĩ tới mấy người trẻ tuổi này cũng là loại người này. Cách chương.